bạn trai khoa vật lý của tôi. Chương 6, Mạnh Vãn bối rối bám lấy lưng áo sơ mi của Lục Chiêu Thanh. Góc truyện audio.com, edit Thanh Vi. Thời điểm Mạnh Vãn ném tiền không cảm thấy gì, lúc đi xuống vỉa hè, bắp chân đột nhiên đau đớn. Cô hít vào một hơi, có khăn giấy không? Lục Chiêu Thanh đi tới, hỏi cô. Mạnh Vãn cho là lúc anh dựng xe lên bị bẩn tay, nhịn đau lấy khăn giấy trong túi ra, đưa cả một gói tới. Lục Chiêu Thanh dựng xe đạp xong, đi qua người cô về phía thùng rác. Mạnh Vãn bất ngờ nhìn giáo sư Lục mặc sơ mi trắng mở nắp thùng rác, nhặt ra hai tờ nhân dân tệ cô vừa vứt bỏ. Điều lệ quản lý nhân dân tệ quy định, bất kỳ đơn vị hay cá nhân nào cố ý làm tổn hại nhân dân tệ, do cơ quan công an cảnh cáo, bị phạt tiền từ 1 vạn nhân dân tệ trở xuống. Lục Chiêu Thanh trở lại bên người cô, nhìn khuôn mặt tức giận của cô giải thích. Mạnh Vãn nghiêng đầu, hừ một tiếng, vậy anh giữ đi, tôi không muốn. Lục Chiêu Thanh lại rút ra hai tờ khăn giấy, vừa lau chùi tờ tiền không hề bẩn, vừa nói, 200 tệ này có ý nghĩa ở chỗ làm cho đối phương nhớ kỹ bài học này, bà ta vì mấy quả trứng gà liền bắt em bồi thường, khẳng định càng quan tâm tới 200 tệ này hơn em, hôm nay bồi thường tiền, sau này mới không dám lại bắt nạt người khác. Mạnh Vãn nhớ lại ánh mắt nhìn tiền lúc người phụ nữ tóc quan rời đi, trong lòng cuối cùng mới thoải mái. Lục Chiêu Thanh đưa tiền và khăn giấy còn lại cho cô. Mạnh Vãn nghĩ nghĩ, đưa lại một tờ 100 tệ cho anh, đêm nay cảm ơn anh, có một chút tâm ý. Lục Chiêu Thanh từ chối, nhìn chằm chằm chân cô hỏi, có đau hay không, có thể tự mình đi sao? Mạnh Vãn rất đau, nhưng cô không muốn làm phiền Lục Chiêu Thanh thêm, cười. Nói không có việc gì, một lần nữa đỡ lấy xe đạp của Minh. Khoảng cách tới tiểu khu còn một đoạn đường, Mạnh Vãn muốn đi xe về thế nhưng đùi phải đau đến mức không thể bước chân qua xe. Lục Chiêu Thanh đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng động tác cô dừng lại cùng gương mặt thống khổ. Tôi lai em đi, Lục Chiêu Thanh đoạt lấy xe, dù gì cũng là hàng xóm, nếu anh đã gặp liền giúp đỡ cô một chút. Mạnh Vãn quả thật rất đau, gật đầu một cái nói cảm ơn. Chân Lục Chiêu Thanh rất dài, ngồi trên chiếc xe đạp xinh xắn của con gái, một chân vững vàng chống xuống, một chân để trên bàn đạp. Mạnh Vãn cầm túi sách chậm rãi ngồi lên chỗ ngồi phía sau, Lục Chiêu Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, xác định cô đã ngồi vững, anh nâng châm lên đạp xe lập tức đi về phía trước. Không biết có phải do đã lâu không đi xe đạp hay là không quen loại của con gái, Lục Chiêu Thanh vừa mới đi, xe đạp siêu vẹo lung lay. Mạnh Vãn bối rối bám lấy lưng áo sơ mi của Lục Chiêu Thanh. Lục Chiêu Thanh không lưu tâm, đi qua hai cửa tiệm xe đạp mới hoàn toàn ổn định. Lúc này Mạnh Vãn mới buông tay ra. Điện thoại trong tay kêu lên, là mẹ Mạnh gọi tới, Mạnh Vãn chậm rãi hồi phục tâm tình rồi mới nghe, một tiếng, mẹ. Kêu rất ngọt, giống như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ Mạnh không có việc gì, chỉ là trò chuyện với con gái về tình hình gần đây một chút, biết được con gái mọi chuyện đều tốt, cuộc điện thoại liền kết thúc. Để điện thoại xuống, Mạnh Vãn nhìn vết thương trên đùi, thở dài. Mấy phút sau, xe đạp dừng lại dưới nhà hai người. Mạnh Vãn nhịn đau nhảy xuống, nói một tiếng, cảm ơn. Với Lục Chiêu Thanh, lầu một tiểu khu anh đèn sáng tỏ, lúc này Lục Chiêu Thanh mới phát hiện vết chảy ra trên. Đùi Mạnh Vãn nghiêm trọng hơn tưởng tượng, rõ ràng sưng hẳn so với chân trái. Vết thương của em phải đi bệnh viện, Lục Chiêu Thanh kéo lại Mạnh Vãn đang chuẩn bị đi vào. Mạnh Vãn cúi đầu nhìn một chút cảm thấy không nghiêm trọng như vậy. Thật bị thương vào xương, sau này chịu khổ là em. Giọng Lục Chiêu Thanh lãnh đạm không hài lòng với cô gái còn trẻ khinh bạc thân thể mình. Mạnh Vãn bị vẻ mặt nghiêm túc của anh hù dọa, không thể làm gì khác hơn là đồng ý, cầm lấy điện thoại gọi xe, thấy Lục Chiêu Thanh còn đứng một bên, Mạnh Vãn vội cười, xe rất nhanh sẽ đến, anh cứ lên trước đi, tối nay thật cảm ơn anh. Lúc này đã là 9 giờ tối, mặc dù cả các tòa nhà chọc trời cả thành phố đều sáng đèn, nhưng đối với một cô gái xinh đẹp mặc quần ngắn mà nói vẫn có chút nguy hiểm. Nghĩ đến lúc Mạnh Vãn trở về sẽ trễ hơn, Lục Chiêu Thanh nhìn hai chân dài của cô, nói tôi đi cùng em. Mạnh Vãn thụ sủng nhược kinh, đây thật sự là người hàng xóm lạnh lùng, ngay cả tô mì cũng muốn tính rõ ràng với cô sao. Không cần, bệnh viện rất gần đây. Mạnh Vãn vội vàng từ chối. Lục Chiêu Thanh cũng không phải nhất định muốn đi, đưa ra một phương án giải quyết, vậy cô gọi điện thoại cho gì tới. Mạnh Vãn lập tức do dự, chỗ ở của ba mẹ bây giờ rất xa, lái xe hơn nửa tiếng mới đến, huống hồ Mạnh Vãn cũng không muốn để cho hai ông bà lo lắng. Nếu mẹ biết chuyện tối nay, sáng mai nhất định sẽ chuyển tới đây nhìn chăm chăm cô, mặc dù Mạnh Vãn thích hưởng thụ sinh hoạt của sâu gạo một ngày 3 bữa đều được mẹ cung cấp nhưng cô càng thích tự do hơn. Vậy, vẫn là làm phiền anh đi, Mạnh Vãn ngượng ngùng cúi đầu xuống, Lục Chiêu Thanh ừ một tiếng, Hai, người đứng chờ dưới lầu, Lục Chiêu Thanh ít nói, Mạnh Vãn cũng không biết có thể nói cái gì với anh, dứt khoát nhìn chằm chằm vị trí của xe trên phần mềm. May mắn xe đến rất nhanh, 5 phút sau đã đến. Mạnh Vãn và Lục Chiêu Thanh đều ngồi ở đằng sau, một đường không nói chuyện, trầm mặc đến mức làm cho lái xe hiếu kỳ nhìn về phía sau mấy lần, còn hoài nghi có phải đôi tình nhân trẻ giận dỗi nhau không? Buổi tối người trong bệnh viện cũng rất đông, Lục Chiêu Thanh giúp Mạnh Vãn đăng ký, lại đỡ cô khập khễnh đi phòng chụp X-quang, sau khi bác sĩ xem xong nói Mạnh Vãn chỉ bị thương bên ngoài, nhưng cũng cần nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày, trong 3 ngày này tận lực hạn chế dùng sức ở đùi phải. Từ trong phòng đi ra, Lục Chiêu Thanh lại lần nữa đỡ cánh tay Mạnh Vãn. Phía trên Mạnh Vãn mặc áo ngắn tay, bàn tay to của Lục Chiêu Thanh. Trực tiếp cầm lấy cánh tay mảnh khảnh mềm mại của cô, động tác của anh tự nhiên, chỉ là giúp người làm niềm vui, nhưng Mạnh Vãn lần đầu tiên trải qua loại giúp đỡ này, cả người không được tự nhiên, nới rộng khoảng cách tự tôi đi thôi. Lục Chiêu Thanh chỉ nhìn chân cô, bác sĩ nói em bây giờ không thể dùng sức. Anh làm đâu ra đấy, như một nam hộ lý, Mạnh Vãn lại từ chối lần nữa sẽ lộ ra cô làm kiêu. Cô kỳ quái được Lục Chiêu Thanh đỡ lên xe. Trở lại tiểu khu, Lục Chiêu Thanh lại đưa cô vào thang máy, trong thang máy có 4-5 người, nhìn thấy Mạnh Vãn bị thương, người bên trong tự động tránh ra cùng một chỗ, Lục Chiêu Thanh vẫn không buông cánh tay cô ra, Mạnh Vãn ngẩng đầu, nhìn trên vách thang máy sáng đến mức có thể soi gương chiếu ra bóng của cô và Lục Chiêu Thanh. Người đàn ông mặc áo sơ mi ngẩng đầu quan sát số tầng trên. Màn hình, cô gái được anh dìu mặc quần đùi, tóc rối loạn, cả người chật vật. Đến tầng 16, Lục Chiêu Thanh đỡ Mạnh Vãn đi ra ngoài. Lúc Mạnh Vãn mở cửa, Lục Chiêu Thanh hỏi cô, em không có ý định nói cho gì à? Mạnh Vãn lắc đầu, biết mình đầu tóc rối bời, Mạnh Vãn nhìn cánh cửa nhỏ giọng lầm bầm, bà ấy mà biết khẳng định sẽ chuyện bé xé ra to. Vậy nửa đêm em xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Lục Chiêu Thanh lại hỏi, Mạnh Vãn cười tôi không có ngốc như vậy. Lục Chiêu Thanh nhìn tự tin trên mặt cô, nhìn lại thương thế của cô, nghiêm trọng hoài nghi. Lưu số điện thoại đi, có việc gọi tôi. Không phải lần đầu tiên Mạnh Vãn được nam sinh hỏi số điện thoại, nhưng chỉ có Lục Chiêu Thanh có mục đích đơn thuần nhất. Mạnh Vãn vừa muốn nói dãy số, nhớ tới phí đăng ký đều là Lục Chiêu Thanh thanh toán, cô liền lấy điện. Thoại ra cười cười với anh, hay là thêm WeChat đi, nói chuyện phiếm cũng tiện. Lục Chiêu Thanh nhíu mày, tôi bận rộn công việc không có thời gian nói chuyện phiếm. Đây là không muốn kết bạn WeChat với cô. Mặt Mạnh Vãn đột nhiên đỏ lên, so với làn kia bị anh quét mặt mũi trước mặt mọi người còn xấu hổ hơn. Cô cố gắng nhớ lại đêm nay Lục Chiêu Thanh trợ giúp cô, dùng giọng điệu giải quyết việc công trịnh trọng nói, giáo sư Lục yên tâm, trừ khi cần thiết tôi nhất định không quấy rầy anh. Lục Chiêu Thanh nhìn hai mắt cô, rốt cuộc lấy điện thoại ra kết bạn với cô. Avatar của Mạnh Vãn chính là hình cô mặc đồng phục của quán mì, nụ cười trong sáng, nickname chính là họ tên. Nickname Lục Chiêu Thanh cũng là họ tên, avatar là ảnh chụp cầm giấy chứng nhận giáo sư đại học Z, mặt không biểu cảm, nhan sắc cũng giảm đi rất nhiều, bất quá. Vẫn có thể nhìn ra chủ nhân rất đẹp trai, ngủ ngon, giáo sư Lục, trao đổi xong phương thức liên lạc, không có gì để nói, Mạnh Vãn chủ động chào. Lục Chiêu Thanh gật đầu chú ý an toàn, nói xong anh xoay người mở cửa nhà mình, Mạnh Vãn nhẹ nhàng thở ra. Nằm dài trên giường, đã sắp 11 giờ, Mạnh Vãn nhàm chán nhìn bạn bè WeChat một vòng, phát hiện Lục Chiêu Thanh không có động tĩnh gì. Nhớ lại việc chính, Mạnh Vãn gửi một lì xì tiền cho giáo sư Lục. Lục Chiêu Thanh ngồi trước bàn làm việc nhìn báo cáo nghiên cứu nước ngoài mới nhất, sau khi thấy bao lì xì, hỏi cô, làm gì? Mạnh Vãn, tối nay để anh tốn kém rồi, đây là tôi nên gửi anh. Lục Chiêu Thanh mở bao lì xì ra 800 tệ còn nhiều hơn phí đăng ký anh trả. Lục Chiêu Thanh liền trả lại cho Mạnh Vãn một phần cũng không thiếu. Mạnh Vãn, người này quả thực không cách nào giao lưu được. Mạnh Vãn tắt điện thoại, đi ngủ. Trên đùi bị thương, Mạnh Vãn nói với Tiểu Diệp 3 ngày này cô không tới quán, lý do là cô ra ngoài du lịch. Bà chủ thường xuyên trốn việc, nhân viên trong quán tập mãi cũng thành quen. Mỗi ngày giáo sư Cao đều đến ăn mì nhưng không thấy được Tiểu Khả Ái trong lòng, rất thất vọng, anh ta biết được Mạnh Vãn đi du lịch do Tiểu Diệp cố ý tiết lộ, nhưng trở lại đại học Z trông thấy Lục Chiêu Thanh, giáo sư Cao không nhịn được xác nhận với đồng nghiệp, ngày hôm nay Mạnh Tiểu Thư không tới quán mì cậu biết có chuyện gì không? Nhân viên trong quán nói Mạnh Vãn đi du lịch, ai biết có phải đi hẹn hò với luật sư Ngô hay không? Không hỏi rõ, giáo sư Cao không yên tâm. Lục Chiêu Thanh vùi đầu làm việc với dụng cụ thí nghiệm, thuận miệng trả lời, cô ấy bị thương ở đùi, 3 ngày này đều ở nhà tĩnh dưỡng. Bị thương ư, giáo sư Cao giật nảy người, làm sao lại bị thương? Lục Chiêu Thanh chê anh ta phiền, tạm dừng việc trong tay, giải thích đơn giản một lần. Giáo sư Cao ngôn từ chính nghĩa phê bình người phụ nữ tóc quăn một lát, phê bình xong rồi, giáo sư Cao bỗng nhiên ý thức được đây là một cơ hội tốt đến gần Mạnh Vãn hơn, hưng phấn khuyến khích Lục Chiêu Thanh, nếu cậu biết Mạnh tiểu thư bị thương, vậy có phải nên mua chút trái cây đi thăm một chút không? Lục Chiêu Thanh không cho là cần thiết làm vậy, Mạnh Vãn cũng không phải là bệnh nặng nằm viện. Bà con xa không bằng láng giềng gần, bây giờ cậu quan tâm Mạnh tiểu thư một chút, tương lai cậu xảy ra chuyện gì, Mạnh tiểu thư mới có thể quan tâm cậu như thế, trả lễ lại có phải không? Giáo sư Cao đuổi sát bước chân đồng nghiệp, rất có tư thế nếu Lục Chiêu Thanh không đáp ứng. Anh ta sẽ không rời đi, Lục Chiêu Thanh được nhắc nhở, nghĩ đến tài nấu nướng của mẹ Mạnh. Mua trái cây gì, anh không có kinh nghiệm đi thăm người bệnh, hai mắt giáo sư Cao sáng lên, tối nay xong việc tôi đi mua cùng anh. Tác giả có lời muốn nói, đột nhiên có chút đau lòng thay giáo sư Cao, ha ha ha, cách chương.